Chương 129 Giảo Cục Vương Tiểu Minh 3. A Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ phẫn nộ, không cam lòng tiếng giống vang lên. Hắn triệu hồi ra dở dạ dị dạ, hướng về nạn vọt tới. Gây do dự một chút, triệu hồi ra dị cản giặt theo sát mà tới. Nạn tất nhiên để bọn hắn xuất thủ, liền nhất định có biện pháp nào có thể giải quyết trước mặt nan đề. Bây giờ bọn hắn chỉ có đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào trên thân nạn. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng gây đồng thời xuất thủ. Dì cản giặt cùng giờ dạ dì dạ mang theo lăng lệ quan mang, vung chém tới. Nàn con mắt khẽ híp một cái, khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay. Phanh lợi dụng khống chế tạp hộp kiếm chiều dài ưu thế, nàn đón đỡ ở gây cùng Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ công kích. Hòa hoa tại nhảy bắn ra. Đối mặt Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ hai người công kích, nàn không có chút nào rơi xuống hạ phong. Đón đỡ sau đó, hắn nhanh chóng quay người. Muốn đánh lén hắn à nỏ thờ gì đờ gột sạch bánh kinh. Hắn không nghĩ tới nạn phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Suy á nọ thờ gì đờ gột sắt sửng sốt, nạn lại không có nương tay chút nào. Không chế tạp hộp kiếm một cái chém ngang, từ trên người hắn xuyên cắt qua đi. Quanh cơ thể bị nạn xuyên thấu, á nọ thờ gì đờ gột sắt đống nhiên nổ tung. Một cỗ cực lớn hỏa diễm sôi trào, mãnh liệt dư ba nhường kinh hãi không thôi. Hỏa diễm chi chung, á nọ thờ gì đờ gột sắt cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Đặc đệ cả sức mạnh. Không cách nào chân chính đánh bại hắn. Nàn cũng không có ở trên người hắn dừng lại lâu. Tạm thời đánh bại ả nỏ thờ gì đờ gột sạch sau đó, nàn quay người chuyển vị. Xoẹt không chế tạp hộp kiếm giống như lưu tinh nhanh chóng xẹt qua, sắc bén vô cùng thân kiếm tiếp cận gây gây trứng mắt, muốn ngăn cản nàn công kích. Phanh không chờ hắn có phản ứng, nàn công kích mệnh trung ở trên người hắn. Ách gây kêu đau một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Siêu sau lưng truyền đến kiếm cương chi khí, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ hướng về nạn đánh tới. Hắn lúc này trạng thái, còn kém rất xa ban đầu ở đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ đánh bại gây thời điểm. Nạn thân ảnh hơi hơi né tránh, tay trái thành quyền, trực tiếp đem hắn đánh lui ra ngoài. Cách đó không xa đám người thấy vậy, biểu lộ không dô nở dê nhau. Nạn ô nì chèn, tư khoát lấy sổ cả đạ thiện lương lấy mắt to, thấp giọng hô không thôi. Dù cỏ mì không có mở miệng. Chỉ là cẩn thận che chở sầu cả đói ạ. Nàng để ý hơn chính là, nàng muốn thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Một khi có điều mất bỏ lỡ, nàng liền sẽ chịu đến trọng thương, hoặc thúc công Tổ Kỳ Họa dù nì chỉ rổ liền sẽ tử vong. Hai người bọn họ, dù họ mì cũng không muốn bọn hắn bị thương tổn. Mặc kệ là nàng vẫn là Tổ Kỳ Họa dù nì chỉ rổ, đối với nàng mà nói cũng là thân nhân. Nhất là nàng đã từng nhiều lần cứu vớt nàng. Vào dỗ mình mà ạt vẹn calendar, trong mắt lấy sâu kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, nạn lực sẽ như thế lợi hại. Ba người liên thủ, cùng hắn chiến đấu lại còn rơi xuống hạ phong. Hắn đến cùng là lai lịch gì họ trong lòng, lần nữa sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Đáng tiếc là, nếu lạc nạn không nói, e rằng chưa có người sẽ biết lai lịch của hắn. Hắn cùng tham giả cờ liên thủ cũng không có phát hiện nạn tư liệu tin tức. Những người khác muốn biết, tuyệt đối là khó như lên trời phanh phanh nạn một kiếm chém ngang, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng gây bị hắn lần nữa đánh lui. Công kích mệnh trung thơ ý điếm, hắn khỏe mắt quét nhìn hơi hơi nhìn về phía ả áo dạ. Thời khắc này ả áo dạ, còn đứng ở Tổ Kỳ Họa Junichiro bên cạnh, một bước đều chưa từng rời đi. Rõ ràng, nàng cũng biết Tổ Kỳ Họa Junichiro trọng yếu họ. Nàng một mực tại khống chế hắn. Nạn âm thầm khe khẽ thở dài. Hắn đánh định chú ý kỳ thực rất đơn giản. Chính là nhường ạ áo dạ phân thân, tiếp đó lợi dụng phải ra tốc hình thái đem Tổ Kỳ Họa dù nhì chỉ rổ cứu ra. Ạ áo dạ bây giờ độ cao phòng bị, nhường hắn có chút ước thúc. Phải 1000 gấp bội nhanh chóng cũng không phải ma pháp sư thuấn gian di động. Một khi có điều mất bỏ lỡ, Tổ Kỳ Họa dù nhì chỉ rổ vô cùng có khả năng tử vong. Nàng cũng không dám đánh cược một lần. Nhất là Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ trước mắt còn không có gì ô nhị giai năng lực. Cho dù có, hắn cũng không dám dễ dàng đi đánh cược. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ gì ô nhị giai mê chi thao tác quá nhiều. Hậu kỳ gì ô nhị giai thời gian đảo lưu năng lực, làm gì cũng có thể cứu vớt ủ. Hết lần này tới lần khác, hắn ở nơi đó tổn thương bi phẫn nửa ngày. Có thời gian như vậy 10 cái ủ đều có thể cứu vớt lại có được hay không? Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn suy tư lúc. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ, gây hai người lần nữa vọt tới. Bị đánh bại ả nỏ thờ gì đờ gột sạch, cu nở dê từ trên mặt đất bò lên. hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới nạn. Xoẹt nạn giơ tay lên bên trong không chế tạp hộ kiếm, cùng bọn hắn chiến đấu. Lúc chiến đấu, hắn vô tình hay cố ý cùng ả áo dạ từ từ rút ngắn khoảng cách. Phanh nạn trong tay không chế tạp hộ kiếm, một cái đâm. Ả nọ thở gì đờ gột bị hắn nặng nghề mà đánh bay. Phanh vừa mới rơi xuống đất ả nọ thở gì đờ gột, còn chưa kịp đứng dậy liền bị lần nữa đánh bay. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt ta cả đạ sủ cả xạ vô vô tay, thản nhiên nói. Nhục thân đa quái, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cà ca sổ cả đạ nhìn thấy cả đạ sủ cả xạ, hương phấn lúc lắc tay nhỏ. Cả đạ sủ cả xạ cưng chiều nhìn muội muội của mình một mắt. Sòi ổ cả đạ sủ cả xạ còn chưa mở lời nói chuyện, sòi ổ cả đạ âm thanh vang lên lần nữa. Cà ca, nhanh đi chợ giúp nạn ô ni chèn. Cà đạ sủ cả xạ, hắn khỏe miệng hung hăng co quắp. Trợ giúp nạn ô ni chèn răng rắc hồng nhạt giờ dễ ở xuất hiện tại bên hông. Hắn nhanh chóng thả xuống một chương gì đờ thẻ bài. Mẹn gì đờ đệ kỳ cả mẹn gì đờ đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Từng đạo mã vạch quang mang lấp lóe rơi vào trên người hắn. Giống như bôi sắc như thế, biến thân thành công. Tay phải hắn kéo một phát, một cái giống nhau như lúc khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay. Phanh phanh trước mặt hắn gây cùng tổ kỳ họa sổ gỗ hai người, bị hắn trực tiếp đánh bay. Hai người căn bản là không có phòng bị hắn. Đột nhiên xuất hiện công kích, để bọn hắn chịu thiệt hại lớn. Lúc này cả đạ sủ cả xả công kích lực độ, bởi vì người nào đó, so phía trước phải thêm nặng một chút. Ba ba tổ kỳ họa sổ gỗ hai người, ngã trên mặt đất. Cả đạ sủ cả xả công kích, không thể nghi ngờ là hắn biểu lộ trợ giúp nạn lập trường. Nhưng mà, sau một khắc, xoẹt không chế tạp hộp kiếm mang theo một đạo lăng lệ quang mang, hướng về nạn chém qua.